Chương 789, Thọ Tiên Sinh, lợi hại nhất. Chương 789, Thọ Tiên Sinh, lợi hại nhất. Buổi tối, ở ăn cơm tối xong Liếu Chi sau, Trương Tường vẫn là lão quy củ mà tọa ở phòng khách trên ghế salon, đang suy tư kế tiếp hai bộ mạn gạ đã làm sao làm. Bởi vì, vào ngày mai bộ thứ hai mạn gạ kết quả, cũng là gần đi ra. Tuy là hắn đã biết tuyệt đối sẽ không sẽ có cái gì không phải kết quả tốt. Thế nhưng, hắn hay là muốn tận lực suy tư hoàn toàn, đừng đến lúc đó ra ngoài ý muốn gì, cũng có chút thúc thủ vô sách. Cái này, chính là Trương Tường một cái trong đó ưu điểm. Bất quá, vừa lúc đó, nguyên bản ở cơm tối sau đó, liền chạy tới trên lầu gian phòng của mình đi, không biết đi đang làm gì Hina, cũng là đã chạy đến Trương Tường trước mặt tới. Hơn nữa, còn ở một bên hát nàng tự nghĩ ra thỏ chi bài hát. Thỏ, thỏ, nhảy nhót Hina dùng nàng kia nộn nộn ấu nữ thanh âm, đang hát lấy cái này một ca khúc. Tuy là ca từ gì gì đó, có chút có vẻ ngây thơ, thế nhưng đang cũng là bởi vì như vậy. Chỉ có đột xuất Hỉ Nạ thiên chân khả ái. Bất quá, chính là vào lúc này. Hỉ Nạ cũng là leo lên sofa, đem trong tay nàng thỏ bảo bảo tay áp vào Trương Tường trên trán của. Làm sao vậy? Trương Tường mang theo mỉm cười nhìn lộ đen nhánh lớn con mắt, vẻ mặt hài lòng mà xem cùng với chính mình Hỉ Nạ. À, thúc thúc thật mạnh á. Thỏ thỏ nguy hiểm địa cầu rơi vào nguy cơ. Hỉ Nạ trên mặt lộ vui vẻ cùng vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tiết lộ ra dũng dũng muốn thử quan mang. Dùng nộn nộn thanh em hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà nhìn Hỉ Nạ kia một bộ dáng, Trương Tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Bởi vì, hắn tựa hồ đang Hỉ Nạ thiết định trong, biến thành cái gì tà ác đại quái thú. Mà Hỉ Nạ trong ngực thỏ bảo bảo, thì là biến thành chính nghĩa sứ giả. Đương nhiên, Hỉ Nạ chính là chính giữa trọng tài giả. Bất quá, nhìn Hỉ Nạ kia một bộ dáng vẻ cao hứng, Trương Tường cũng là thích thú cùng nhau, dự định theo Hỉ Nạ chơi đùa bắt đi. Hoa ha ha ha, ngươi cho rằng bằng như vậy điểm lực lượng, là có thể đả đảo ta sao? Trương Tường giả trang ra người xấu dáng vẻ đến, hai tay mở, giống như là muốn vồ thỏ bảo bảo đại quái thú. Nhìn Trương Tường kia một bộ dáng, Hỉ Nạ không khỏi đúng phát ra hì hì hài lòng nụ cười tới. Nhưng lập tức, nàng liền giống như đúng một lần nữa nhớ lại dự tính của mình mở dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ thần sắc cao hứng ở ngoài, còn toát ra thần sắc nghiêm túc tới. Ân đại phôi đảng. Ta sẽ không để cho ngươi phá hư, thỏ bảo bảo có thể là lợi hại nhất. Hỉ Nạ bãi lộng trong ngực thỏ bảo bảo, trên mặt lộ ra nghiêm túc khuôn mặt đến, hướng về phía giả trang thành bại hoại Trương Tường nói rằng. Bất quá, bất kể nói thế nào, Hỉ Nạ trên mặt của vẫn là mang theo sưởi ấm lòng người nụ cười. Tốt phóng ngựa đến đây đi, nếu như là thỏ bảo bảo dám tới được nói đại phôi đản sẽ đem thỏ bảo bảo ăn thịt. Trương Tường giả trang lấy đại phôi đản, lộ ra cười xấu xa đến. Liền bán ra đại bảng giải tiến độ, làm ra phải hướng Hỉ Nạ phi nhào qua động tác. Bất quá, vừa lúc đó, Hỉ Nạ cũng là đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, tiểu cứu cứu thật kỳ quái, hảo hảo cười a. Hỉ Nạ che cùng với chính mình bụng nhỏ, cười hướng về phía Trương Tường nói rằng. Phải không? Bất quá hiện tại tiểu cứu cứu nhưng là đại phôi đản kia mà xem ta cù lét công kích. Trương Tường trên mặt tươi cười, làm ra sẽ phi nhào qua. Bất quá, chính là vào lúc này, Hỉ Nạ cũng là phát ra ngạc nhiên tiếng kêu tới. Xem chiêu, Hỉ Nạ phi cước. Hỉ Nạ vừa nói, một bên cũng là thừa dịp Trương Tường tới gần thời điểm, chân nhỏ liền hướng về phía Trương Tường chân nhỏ tới xuống. A Hỉ Nạ, như ngươi vậy quá hèn hạ a, không phải hẳn là thỏ bảo bảo phi cước mới đúng hạ, làm sao biến thành của ngươi? Trương Tường cảm thấy có chút buồn cười, có chút không lời nói. Hi hi, tiểu cứu cứu rất lợi hại, cho nên không quan hệ. Hỉ Nạ lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Đem thỏ bảo bảo ngăn cản ở trước mặt của mình. Đúng như vậy sao? Trương Tường có chút không lời nói. Bất quá, Trương Tường cũng là không biết vì sao, thực sự cũng cảm giác được rất hợp lý. Dù sao, cùng tiểu hài tử chơi, có đôi khi thật sự có một ít muốn tượng lực mới tốt. Mà chính là vào lúc này, Hỉ Nạ cặp kia đen nhánh lớn con mắt đột nhiên tốc biến qua một tia sáng tỏ. Hắc tiểu cứu cứu có cái hở, xem Hỉ Nạ. Hỉ Nạ thừa dịp Trương Tường ngẩn người cơ hội, lại là cho Trương Tường trên bàn chân tới như vậy xuống. Bất quá, cũng là cũng không đau nhức. Bởi vì, ba tuổi bé gái khí lực có thể bao lớn đâu càng chưa nói, Hỉ Nạ có thể chắc là sẽ không thực sự liền đối với Trương Tường xuất toàn lực. Thế nhưng, Trương Tường vẫn là quyết định muốn sắm vai được càng giống như một ít. Này nha đại quái thú bị thương, Trương Tường giả ra một cái phó bị thương dáng vẻ. Ha ha ha, thì ra đại quái thú nhược điểm đúng ở chỗ này sao? Hì nà một đôi tay nhỏ bé bắt chéo trên lưng, lộ ra nụ cười cao hứng tới. Mà Trương Tường cũng là làm bộ ra bộ dáng tức giận tới. Ghê tởm, đại quái thú nhược điểm bị phát hiện sao? Bất quá, xem qua một chiêu này, đại quái thú phi bắt Trương Tường làm ra đại quái thú đem vướt phải của chính mình bay ra ngoài dáng vẻ, nhẹ nhàng mà ở hì nạ trong ngực thỏ con rối trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Nhưng là, chính là chỗ này nhất chiêu để hì nạ kháng nghị. A tiểu cứu cứu phạm quy, đại quái thú móng vuốt mới sẽ không bay ra ngoài đâu hơn nữa, tiểu cứu cứu. Không thể khi dễ thỏ tiên sinh á. Hi nạ có chút tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Kia tức giận bánh bao nhỏ khuôn mặt, hơn nữa cặp kia đen nhánh lớn con mắt, khiến người ta có một loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo đông tích xung động. Như vậy, tiểu cứu cứu phải nên làm như thế nào cho phải đây? Trương Tường theo Hi nạ ý nguyện mà hỏi. Ân, được rồi, đợi lát nữa thỏ tiên sinh bay tới, đến lúc đó. Tiểu cứu cứu sẽ quát to một tiếng bị đánh ngã. A Hi Nạ cặp kia ngây thơ đen thủi lớn con ngươi nhất chuyển, trong nháy mắt liền nghĩ ra kế tiếp kịch tình đến, dùng nộn nộn thanh âm hướng về phía Trương Tường nói rằng. Kịch tình phát triển được nhanh như vậy à? Bất quá, tiểu cứu cứu hiểu đại quái thú lại xuất hiện, phóng ngựa đến đây đi. Trương Tường lại một lần nữa phẫn diễn lên đại quái thú nhân vật. Sắp tới A xem chiêu, thỏ bảo bảo đá bay Hi Nạ dùng trong tay thỏ bảo bảo, toàn xoay người hướng Trương Tường phương hướng vọt tới. Sau đó, nàng ở giữa không trung, đem thỏ bảo bảo phẫn diễn xuất một bước xoay tròn đá bay bộ dạng, bay thẳng đến đá phải Trương Tường trên bụng. Mà Trương Tường cũng là đúng lúc khoa trương cong lưng, hướng về phía sau sofa đến rồi xuống phía dưới. A a, đại quái thú bị đánh bại, Trương Tường phát ra bi minh bi thương than khóc thanh nhầm đến, cả người ngã xuống trên ghế salon. Mà ở trên ghế salon, Hi Nạ chỉ là một tay xách eo, một tay đem vật cầm trong tay thỏ tiên sinh cử cao. Hoa ha ha, như vậy, toàn bộ thế giới chính là ta Hi Nạ học trong TV phần tử xấu, muốn phát sinh một hồi cười xấu xa tiếng. Thế nhưng, nàng vọng lại thanh âm, lại vẫn như cũ như vậy nộn nộn khiến người ta cảm thấy tâm tình thư giãn thanh âm tới. Bất quá, câu chuyện này kết cục cuối cùng, thật sự chính là để Trương Tường có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài. Nhưng nhìn Hi Nạ kia một bộ vui vẻ dáng vẻ, Trương Tường cũng là nằm trên ghế salon lộ ra ấm áp mỉm cười tới. Ps, quả nhiên là bị ngày hôm qua người da đen kia bình luận sách ảnh hưởng à, hôm nay thành tích tốt kém à.